Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 180, chương 72, tình huống này có điểm thú vị. Thủy quốc, là một cái sở hữu độc thụ một cách văn hóa đảo quốc. Quốc thổ vì tuy là tứ diện bị nước biển bao vây, nhưng có thật nhiều đỉnh núi đặc thù địa hình. Ngoài ra, bồn đảo chung quanh cao thấp đảo nhỏ cũng có đủ loại kiểu dáng bất đồng phong tục tập quán sâu thực. Ở giữa, vâng theo phong tục mà sinh hoạt đảo dân cũng không phải số ít. Bởi cách xa đại lục, cộng thêm có đại dương ngăn cách, thủy quốc cực nhỏ tham gia nhẫn giới đại chiến. Đương nhiên, ngoại giao đối lập nhau rất thưa thớt, có một loại bế quan tỏa càng cảm giác. Thuận tiện nhắc tới, ở làng sương mù ninja không có phát biên độ trốn tránh hiện tại. Làng sương mù là gần với Konoha cường quốc. Làm Sifong bước trên thủy quốc quốc thổ lúc, đã theo Danzo sự kiện đi qua ước chừng một tuần. Bởi vì đối mặt đối thủ rất mạnh, coi như là hắn, cũng không có tự tin ở Uchiha Madara phía dưới bảo hộ Sunet đám người. Cũng chỉ có thể đơn độc lên đường. Cái gì? Người nói Uchiha Madara làm sao biết công kích những người khác? Đừng làm rộn, nhân gia tiểu đội gia cũng là ninja xuất thân. Trong chiến đấu địch nhân công kích yếu hại còn dùng lý do. Lý do chính là người đó để cho ngươi không đem yếu hại bảo vệ tốt. Tràn đầy hơi nước, không hổ là đảo quốc A. Sifong tùy ý quét mắt thủy quốc hoàn cảnh, thuận miệng cảm thán nói. Tại loại này tràn đầy hơi nước địa phương sử dụng thủy độn sẽ phải tăng phúc không ít A. Có 2 thành đến 3 thành A. Thủy độn cần nhất hoàn cảnh thoại ngữ có thể không phải nói suông. Đồng thời, Sifong cúi đầu, dường như đang cảm thụ trong tay nước kia khí tựa như. Hỏa độn uy lực hẳn là giảm xuống nhất thành. Đây là không có thể chỉ trích nặng, là đối với tất cả mọi người ảnh hưởng. Cho dù là Uchiha Madara tới, nên giảm bớt cũng là giảm bớt. Đương nhiên, giống như Amaterasu loại này hỏa độn không ở trong phạm vi. Hỏa độn đại phúc độ giảm bớt, thủy độn đề cao mạnh. Thảo nào thủy quốc bên trong hầu như người người một tay thủy độn. Hỏa độn hầu như nhìn không thấy người. Amaterasu chắc là sẽ không bị giảm bớt. Thế nhưng có mấy người có thể sẽ Amaterasu loại cấp bậc này nhẫn thuật. Lúc này làng sương mù người nắm quyền đệ tam Mizuki. Sifong sắc mặt lại là hơi đông lại một cái, là một cái mê. Đệ tam Mizuki nghe nói là đệ nhất Mizuki hộ vệ. Tiếp nhận cùng nham nhẫn thôn nhị đại Tsuchikage đồng quy vu tận nhị đại Mizuki. Trở thành mới ảnh, hành sự bí ẩn, làm việc cũng là vô cùng bí mật. Khả nghi nhất, chính là cái này đệ tam Mizuki. Sifong con mắt hiện lên một tinh mang. Nếu như Uchiha Madara hiện tại cũng đã có thể thao túng ảnh cấp lời nói. Như vậy rất có thể hắn đã bị thao túng. Ảnh, là một thôn đứng đầu. Là quốc gia tượng trưng nhân vật. Dùng đời sau nói, đây là một cái đứng ở đèn loang loáng dưới nhân vật. Người như vậy, làm sao có thể một tia tình báo cũng sẽ không tiết lộ đi ra. Liền tên đều chưa từng nghe qua người. Thôn dân có thể an tâm để hắn làm lãnh đạo của mình người sao? Cho dù là Danzo, cũng có một nhẫn giới hắc ám danh hào. Tuy là thôn dân biết đến không nhiều lắm, thế nhưng cao tầng cũng là không ai không biết nói. Nói cách khác cái này nhân loại muốn không phải thủ đoạn cực cao. Chính là có vấn đề gì? Thú vị, Sifong con mắt hơi nheo lại. Nghe nói đệ tam Mizuki giống như là sau này tự cảm thấy một con đường chết Hanzo giống nhau. Chính mình liền ở tại làng sương mù Hokage phòng làm việc trong lầu các. Cái kia lầu các, 5 bước 1 phòng vệ sinh, 10 bước 1 trạm gác, cảnh giác vô cùng nghiêm minh. Cho dù là ta tới cường công, nếu như hắn chuyên tâm muốn chạy trốn, ta còn thực sự chưa chắc có thể bắt được hắn. Sifong vuốt cằm nói. Nói như vậy, liền cần một ít tiểu thủ đoạn. Trước từ chung quanh thôn nhỏ bắt đầu tìm một chút đi. Tâm cương mở, đây là một cái lâm hải làng, thuộc về một cái nho nhỏ nhẫn tộc chỗ ở. Tút tút tút, diễn tập trên trận, vô số thiếu niên thiếu nữ ở tự nhiên mồ hôi. Mặt đối với trước mặt mình bia ngắm, đào ra chính mình Shuriken. sau đó ánh mắt ngưng mắt nhìn, vận đủ khí lực, đầu ném tới, mà trong đó, một thiếu niên cũng là hấp dẫn vô số các cô gái ánh mắt. Đi, một tiếng thanh thúy quát khẽ, hắn con mắt đông lại một cái, hai tay 10 ngón tay kẹp 8 miếng shuriken liền đều bị hắn văng ra ngoài. Xỉ xỉ xỉ, trúng hết, hắn con mắt hiện lên một tia tự đắc, cao ngạo ngẩng đầu, thắng được vô số thiếu nữ ánh mắt, điều này làm cho hắn rất là tự đắc. Không phải quá hắn ánh mắt lại là liếc về sân huấn luyện bên cạnh. Một cái tịnh lệ thiếu nữ thân ảnh. Cái kia, Mei Terumi muội muội, sớm như vậy nhìn thấy ngươi thực sự là xảo a. Mei Terumi than nhẹ một tiếng, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác, mang trên mặt một tia rõ ràng cho thấy ngụy trang khuôn mặt tươi cười. Buổi sáng tốt lành, Haruka Thành, hôm nay ngươi thật đúng là sớm a, đó là đương nhiên. Ta nhưng là trong tộc tương lai chi tinh a. Haruka Thành mặt bên trên lộ ra vừa đúng cao ngạo. Bộ kia chuyện đương nhiên dáng vẻ để bên cạnh nam sinh mang theo một tia phẫn uất. Nhưng không có phản bác. Nào có tự mình là tương lai chi tinh. Mei Terumi con mắt lộ ra một tia rõ ràng ghét bỏ. Sau đó khoát tay áo. Như vậy ta liền đi. Uy. Các loại nha. Thăm một chút thần luyện thôi. Ta coi như. Tiết kiệm quấy rối các ngươi luyện tập. Lại chuyện như vậy không có quan hệ. Haruka Thành nhẹ giọng nói. Con mắt mang theo một cỗ không phải bình thường tự tin. Ta nói ta không muốn quấy rầy các ngươi a. Mei Terumi đầu con trở về phân nửa. Dùng liếc nhìn lấy hắn nói. Hơn nữa ta đối thủ bên trong kiếm không có hứng thú gì. Haruka Thành con mắt nhất thời híp lại. Âm dương quái khí nói. Ai? Thì ra Mei Terumi muội muội ngươi đối thủ bên trong kiếm huấn luyện không có hứng thú gì a. Ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì có hứng thú mới đến xem chúng ta luyện tập đâu. Hắn nói, tay tự động lâu tới, lại bị Mei Terumi con mắt lạnh lẽo nhẹ nhàng né tránh, nhưng là Haruka Thành cũng không thèm để ý, tiếp tục mang theo nụ cười kia nói, đã như vậy, cái kia ngươi chính là có cái gì khác ý tứ. Ân, cố ý kéo dài thanh âm, rất rõ ràng cái kia là đang nói ngươi là hướng ta có ý tứ chứ. Có thể hay không để ý đến ta xa một chút a? Haruka Thành, Mei Terumi thở dài, xoay người, không che giấu nữa ngẩng đầu. Cái kia ánh mắt mang theo một tia cao ngạo nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Haruka Thành, ta là muốn nói ta so với ta đối thủ bên trong kiếm không có hứng thú. Ta đối với ngươi càng thêm không có, có hứng thú. Rất xa cảm giác được một màn này, Si Phong kém chút bật cười. Được rồi, có thể ta còn có thể tiện đường làm một ít thứ khác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.